Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng tôi tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Linh Hồn Giữ Chân của tác giả Duyên Kron. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 2 của câu chuyện này. Tôi lắc đầu vì chỉ được nghe giới thiệu là thầy Lý giỏi với những lời khẳng định. Thầy chắc chắn sẽ giúp được tôi. Còn cụ thể thầy có thể làm được gì hay đã làm những gì thì thật sự là tôi không biết, mà cũng chưa kịp hỏi vì vội đi tìm thầy giúp. Không chỉ cầu xin thầy giúp chứ không đặc biệt gì để nhận được sự giúp đỡ bất ngờ như lời của người phụ nữ này nói. Con không có làm gì cả, chỉ cần thiết xin thầy giúp thôi. Ban đầu thầy ấy từ chối, nhưng sau con cầu xin thì thầy đồng ý. Có điều bây giờ con không mua được những thứ đồ thầy yêu cầu, chẳng biết sao nữa cả. Người phụ nữ thở dài rồi rơi vào trầm tư một lúc sau lên tiếng. Thôi được rồi, tôi mách nước cậu cái này, nhưng mà cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Lúc này người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào mắt của tôi, ánh mắt sắc lạnh và đầy cương quyết, khác hẳn với sự nhiệt tình ấm áp ban nãy. Sau khi nghe xong yêu cầu của người phụ nữ, dù biết đó kỳ quặc nhưng chẳng còn cách nào khác, cho nên đành phải đồng ý rồi đi theo người phụ nữ ấy về nhà của bà ta. Đó là một căn nhà nhỏ với phần mái nhọn hoắt. Nếu để nhận định về kiến trúc, thì đây có lẽ là ngôi nhà có kiến trúc kỳ dị nhất mà tôi biết. Phần mái nhà và phần thân của ngôi nhà có sự chênh lệch lớn. Mái nhà vừa nhọn vừa bự, trong khi ngôi nhà chỉ rộng chừng 6 mét vuông. Tôi phải có người mới có thể bước vào bên trong vì cửa được xây theo lối cũ khá hẹp và thấp. Vào nhà rồi, người phụ nữ vẫn nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Bà ta dường như không rời mắt khỏi tôi từ lúc ở quán nước cho đến khi về nhà. Tôi đi trước, bà ta đi sau. Tôi giống như là một kẻ bị áp giải, còn bà ta là một người dẫn đường kỳ dị. Ngồi một lúc, bà ta mở cho tôi nghe một loại âm nhạc lạ lùng mà tôi đoán là nhạc cổ xưa. Sở dĩ tôi nhận ra như vậy là vì nó vang lên rất nhiều những âm thanh lạ từ rất nhiều nhạc cụ khác nhau. Có một số loại nhạc cụ mà tôi đoán được nhưng rất ít, số còn lại thì không biết là từ cái gì có thể phát ra những âm thanh lạnh gáy như vậy. Mỗi âm thanh phát ra đều khiến cho người ta có cảm giác xưa cũ, xa xôi lắm, giống như một loại âm thanh từ quá khứ vọng tới, chứ không phải là ở hiện tại. Nghe nhạc một lúc thì đầu óc của tôi bỗng trở nên mơ hồ, quay cuồng một cách khó hiểu. Dù tôi cố gắng duy trì sự tỉnh táo thế nào cũng không được, mọi thứ cứ bồng bềnh nhòe đi trước mắt. Cuối cùng bà ta bưng ra một cái chậu cây cảnh. Lần đầu tiên tôi thấy một cái cây cảnh lạ lùng đến vậy. Tất cả lá của nó đều có một màu đen và rũ xuống, trong khi phần thân thì nhăn nheo xù xì, cằn cỗi một cách đầy khó hiểu. Đừng sợ, em nó hiền lắm. Người phụ nữ này càng ngày càng trở nên kỳ quái. Đặc biệt là khi trở về nhà, bà ta dường như biến thành một người khác, khác hoàn toàn với người phụ nữ ở ngoài quán nước đang niềm nở chào đón tôi. Dẫu vậy thì đâm lao đành phải theo lao. Đã đến đây rồi, có lẽ tôi chẳng còn gì để lo ngại nữa. Việc xảy ra đến đâu tính đến đó. Theo lời của phụ nữ ấy, tôi đưa tay chạm vào một cây lá cho có lệ, rồi nhanh chóng nhấc tay lên. Hành động chạm lướt qua ấy diễn ra rất nhanh. Thế mà lúc co tay lại đã thấy máu chảy ra ở đầu ngón tay. Một vết cắt sắc lẹm mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ. Bà ta quả thật là không đơn giản. Lúc này ý nghĩ trách cứ thầy Lý đã bắt đầu trỗi dậy. Giúp người thì giúp cho chót, tiến phận phải tiến đến tận Tây Thiên. Sao thầy ấy đã chấp nhận giúp mà còn bỏ lại tôi bơ vơ giữ chợ, trong khi biết rõ là sẽ chẳng có ai ở cái chợ này, chỉ bán vài đồ đỏ cho một người lạ như tôi. Rốt cuộc thì thầy Lý muốn làm cái gì? Có thật sự muốn giúp hay là muốn hại? Rồi muốn dồn tôi vào trong đường cùng? Chẳng phải nói với cậu rồi sao? Cậu còn trưng bộ mặt ra đó làm gì? Nói thì nói rồi, nhưng bà ta chỉ cần máu của tôi, muốn xin tôi một chút máu. Nhận được yêu cầu kỳ quái như vậy, người bình thường sẽ chạy mất dép. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Dù chẳng biết bà ta lấy máu làm gì và sẽ lấy như thế nào, giờ thì lại càng thêm hoang mang với cái cây thần bí này. Em nó đói rồi, bắt đầu thôi. Nghe mấy lời này trong hoàn cảnh này thật đúng chẳng khác nào như trong những bộ phim kinh dị trên tivi. Đúng là xem không bằng tự mình trải nghiệm. Cả đời của tôi không bao giờ nghĩ mình có một cơ hội trải nghiệm thực tế những điều thuộc về thế giới tâm linh kỳ bí mà con người chưa giải thích được như vậy. Được rồi, cô muốn làm gì thì làm đi. Người phụ nữ chỉ chờ có như vậy rồi cầm tay của tôi đặt vào thân cây. Năm đầu ngón tay của tôi vừa ôm trọn cái thân cây ấy thì cũng là lúc cả người của tôi căng cứng không tài nào nhúc nhích được. Tôi vẫn thở đều đều biết mình điều gì đang xảy ra, vẫn cảm nhận rõ ràng nơi năm đầu ngón tay như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào để hút máu, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cuối cùng sau một hồi cứng đờ cả người như vậy thì cơ thể của tôi lại đột ngột chuyển sang mềm nhũn rồi đổ dạp xuống, úp mặt vào gốc cây. Trước khi bất tỉnh nhân sự, tôi mơ màng thấy mình bị một bàn tay túm lấy rồi kéo lên trên sàn nhà, và chỉ kịp nghĩ lần này chắc tiêu thật rồi thì xỉu không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy ngồi dựa vào cột của quán nước, người phụ nữ kia lại trưng ra bộ mặt niềm nở nói với tôi: "Vậy là xong, đồ của cậu đủ cả rồi đây, mau về tìm thầy Lý đi." Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đập vào mắt của tôi là sấp vải lụa đỏ cùng bảy cành dâu tằm tươi và cuộn dây thừng ngũ sắc. "Tôi mua dây thừng cho cậu cho chắc, đề phòng có biến cố nó sẽ cứu cậu, chứ cuộn dây ngũ sắc bình thường dễ đứt, có người vì thế mà một đi không trở về." "Cậu nói vậy là sao?" Người phụ nữ ấn những đồ ấy vào tay của tôi rồi ra sức xua đuổi. "Thôi cậu đi đi, trời cũng đã sầm tối rồi, đi về mau chuẩn bị đi, kẻo trễ thầy Lý mắng cho. Nhưng mà thôi đi mau đi." Người phụ nữ vừa ra sức kéo tay vừa đẩy tôi đi. "Cảm ơn cô." Người phụ nữ đứng sững lại khi nghe tiếng cảm ơn rồi bà ta cười buồn xua tay. "Đi đi, cảm ơn gì, tôi mới phải là người cảm ơn cậu." Tôi khẽ gật đầu rồi quay người đi, nhưng đi chừng được vài bước thì vẫn cứ thấy lấn cấn trong đầu về những gì vừa thấy. Không biết là tôi đang mơ hay là thật, thực sự trải qua hay chỉ là mơ mộng vậy thôi, cho nên quyết định quay lại định hỏi người phụ nữ ấy cho ra lẽ, thì chẳng thấy tăm hơi của bà ta đâu. Một người vừa mới đây còn đứng sững sờ ở đó thì không thể nào biến mất nhanh như một cơn gió như vậy. Tôi chạy quanh cái quán nước để tìm nhưng mà chẳng thấy ai. Chợ tầm này vốn không còn con người nữa, chỉ còn một mình tôi và vài con chó hoang mà thôi. Chúng đứng ở phía xa nhìn về chỗ của tôi gầm gừ chứ không con nào tiến lại gần. Quay lại cái quán nước, tôi mới phát hiện ra nó tiêu điều sơ xác đến thảm hại. Phần mái lợp bằng lá dừa đều đã mục nát, bộ quàn ghế đơn sơ cũng đã mục rữa từ bao giờ. Đồ đạc thì bám bụi, dường như lâu rồi không người coi sóc. Dù chẳng thể chắc chắn nhưng phần nào đoán biết được những gì vừa xảy ra, dù nó có là phần khó hiểu. Khó hiểu đến nỗi chính tôi cũng chẳng thể lý giải nổi. Nhưng tôi cũng chẳng cố gắng lý giải nó làm gì, chỉ cần cúi đầu vái vọng tứ phía như một lời cảm ơn. Ôm những đồ đã chuẩn bị đường về nhà của thầy Lý thì trời đã tối đen như mực. Thầy Lý đang ung dung ngồi uống nước lá vối và ngắm trăng, hoàn toàn thư thái chứ không có sự chuẩn bị gì cả. Tôi đặt đồ đạc xuống cái sập tre thầy đang ngồi, còn bản thân thì ngồi phịch xuống nền đất. "Con đã chuẩn bị đầy đủ rồi." "Thấy rồi, cũng đánh đổi không ít chứ." "Cậu còn hỏi con vậy nữa, thầy làm con đi vòng vòng cái chợ đó kiếm mua quá trời mà người ta đâu có chịu bán." Thầy Lý bật cười khép bĩu môi: "Mì đang giận lấy ta đó hả? Trên đời này làm gì có cái gì dễ dàng đơn giản, cái gì cũng thuận buồm suy gió được chứ." "Thì con biết là như vậy, nhưng nếu cậu đã rõ cái tình hình nó như vậy, cậu còn đánh đố con làm gì?" "Cái gì nó cũng có nguyên do của nó." "Con chẳng biết nguyên do gì, nhưng mà may mà có cô hàng nước giúp, chứ không con cũng chẳng biết kiếm mấy thứ đó ở đâu. Cậu thương con, cậu giúp thì giúp đến nơi đến chốn chứ." "Thì người ta giúp mình cái này, mình phải giúp người ta cái khác. Mọi chuyện ở đời vốn như thế còn gì." "Nhưng mà..." Vốn định gân cổ lên cãi lại, nhưng tôi thấy hình như mình có phần đang quá đáng. Người ta đang giúp mình mà tôi lại hoạnh hoẹ kiểu này, có khi xui hỏng bỏng không, mất bao công sức. Nhận ra cái sai của mình cho nên tôi thở dài buồn bã, dịu giọng nói với thầy Lý. Vậy bây giờ cậu giúp con đi, đồ cậu dặn con đã chuẩn bị đủ rồi. Vội gì chứ, chưa đến giờ, cứ thong thả ngắm trăng đi. Tôi thấy chẳng thể hiểu nổi, lúc mới gặp thầy còn hành xử như một đứa trẻ 9 tuổi, bây giờ lại điềm tĩnh ngắm trăng, thường trà như là ông cụ 90. Chẳng biết ai dựa thầy mà cứ thay đổi xoành xoạch như vậy, thì biết đường nào mà chiều. Mấy ý nghĩ này giống như liều thuốc an thần giúp tôi dịu xuống cơn tức giận và những thắc mắc đến khó chịu của mình. Nghĩ một hồi thì cũng tự cười vào mặt của bản thân là đã còn quá trẻ con mà nhỏ mọn. Thế nên tôi cũng thả lòng mình, ung dung ngắm trăng với thầy Lý. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình cho đến nay, tôi mới dành thời gian cho những việc thưởng ngoạn và nghỉ ngơi như vậy. Mải mê ngắm trăng, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi bị thầy Lý lay người đánh thức thì đã là 1 giờ sáng. Chỉ kịp nghe thầy bảo đến giờ, chuẩn bị thôi là tôi lập cập ngồi dậy, mặt nhắm mắt mở đi theo thầy. Thầy Lý dẫn tôi đi vòng ra phía sau nhà, lại đi qua một con sông, rồi đi qua một mô đất tiến vào một con đường nhỏ tối tăm. Càng đi càng thấy sâu hun hút. Thầy Lý cầm đèn dầu đi trước, tôi lật đật ôm những đồ đã chuẩn bị đi theo. Đi một hồi tới một chiếc am nhỏ, bên trong am chỉ đọng một bát hương. Phía sau bát hương là một bài vị được che kín bởi một mảnh vải lụa màu đỏ. Đến trước cái cửa am, thầy Lý treo cái đèn dầu ở ngoài, rồi lấy ra một cái chuông nhỏ, lắc liền 49 hồi. Lắc xong, thầy ra hiệu cho tôi đi vào. Tôi ngồi đó đối diện với thầy Lý trong chiếc am, nghe gió rít ở bên ngoài từng hồi. Cuộc đời của tôi đến nay chưa bao giờ nghe tiếng gió rít ghê sợ như vậy. Cánh cửa gỗ ở bên ngoài am cũng cứ như vậy theo đó kéo cà kéo kẹt. Tôi nắm chặt hai tay để giữ bình tĩnh, thầy Lý nhìn tôi rồi trấn an. Bình tĩnh đi, sau đây có xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh nghe chưa, im lặng đi theo ta, tuyệt đối không được lên tiếng, thế gì cũng không được phép lên tiếng rõ chưa. Tôi chỉ biết gật đầu lìa lịa, phải tập trung giữ bình tĩnh để không làm hỏng chuyện. Thầy Lý đặt bảy cành dâu tằm tươi quanh chỗ của tôi ngồi, rồi lấy một đầu sợi dây thừng ngũ sắc quấn quanh bụng tôi 7 vòng. Rồi thắt một cái nút thít chặt vào thịt của tôi. Đầu dây còn lại thì buộc vào cổ tay của thầy. Xong rồi đâu đó thầy mở tung cái sấp vải lụa đỏ phủ lên đầu của tôi và bắt đầu lầm rầm khấn. Những gì thầy Lý khấn tôi nghe rõ vì nó luôn văng vẳng bên tai, nhưng lại không tài nào nghe ra được là thầy đang khấn cái gì. Cuối cùng tôi thôi không suy nghĩ, không tập trung vào chuyện đó mà nhắm nghiền mắt niệm chú đại bi trong đầu. Đang thành tâm niệm thì thầy Lý nắm chặt cổ tay của tôi gần giọng. Không được niệm chú đại bi nữa, cứ để tâm trí người trống rỗng đi. Tôi liền sờn cả gai ốc, đến chuyện mà tôi nghĩ trong đầu ông thầy này cũng biết. Bây giờ thì tôi thật sự tin vào lời giới thiệu mà tôi cho là có chút phóng đại từ những người bạn không thân của mình. Thầy cố gắng tập trung loại bỏ mọi suy nghĩ tạp niệm trong đầu. Một lúc thì quả thật thích mình mơ mơ màng màng, mọi thứ xung quanh bồng bềnh như trên mây, rồi nghe tiếng chuông chùa văng vẳng. Sau lúc đó tôi thấy mình lịm đi gục mặt xuống. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang theo thầy Lý đi trên một con đường đất. Đất dưới chân của tôi khi ấy rất lạ, vừa cứng như đá lại vừa có cảm giác mềm nhũn, bồng bềnh như là mây. Thầy Lý đi trước cách tôi một quãng không xa, nhưng lại có cảm giác đang ở rất xa. Dù tôi có cố gắng rảo bước đi nhanh hơn thì cũng không tài nào đuổi kịp được. Khung cảnh hai bên đường thì càng ngày càng lạ. Lúc thì cây rừng rậm rạp âm u, lúc lại trống trải hoang vắng như sa mạc. Có lúc lại lấp la lấp lánh như những loài hoa gì chẳng nhìn rõ. Đi một hồi lâu thì tới bên một dòng sông. Nước dưới sông chia làm 3 màu, đen, trắng và vàng lấp lánh. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác sợ hãi dường như bóp nghẹt đến trái tim, đang cố gắng co bóp của tôi lúc ấy. Sợi dây rung rung, thầy Lý đang kéo tôi lại gần phía thầy hơn. Khi tôi vừa tiến tới sát phía sau lưng của thầy, cũng là lúc từ phía con đường ban nãy chúng tôi đi, xuất hiện rất nhiều bóng người. Bọn họ mờ mờ ảo ảo trong sương, hình dáng con người đó mà lại cứ có cảm giác chỉ là một chiếc bóng. Duy chỉ có gương mặt của bọn họ là vô cùng rõ ràng. Bọn họ mỗi người một gương mặt, một cảm xúc khác nhau, đủ mọi đứa tuổi. Có người hào hứng, có người trầm tư, có người lại đang khóc thút thít, có người lại gào lên một cách điên dại. Nhưng dù là bất cứ cảm xúc nào thì bọn họ đều phải tiến lại phía dòng sông mà không tài nào dừng bước được. Tôi bất giác nép người vào người của thầy Lý. Đúng lúc những người kia bước xuống sông, thầy Lý bất ngờ bịt mắt của tôi lại. Tôi cũng đứng im không dám phản ứng gì cả. Nếu thầy Lý làm vậy thì có nghĩa là những gì đang diễn ra là những điều mà tôi không nên thấy. Tôi với thầy Lý đứng như vậy một lúc lâu, thầy Lý bỏ bịt mắt của tôi ra. Lúc này tôi với thầy Lý lại đang ngồi trên thuyền ở giữa sông. Con thuyền cứ đứng im ở giữa dòng sông như vậy, những người ban nãy đều đã không thấy nữa. Ở đây bây giờ chỉ còn lại bầu không khí vắng lặng, tĩnh lặng nhưng lại không mang một cảm giác rợn người hay là sợ hãi. Chỉ đơn giản là nó tĩnh lặng hơn mức bình thường có thể trong tưởng tượng mà thôi. Thầy Lý nhìn thẳng vào mắt của tôi, rõ ràng môi của thầy chỉ mấp máy, vậy mà tôi lại nghe rõ mồn một lời nói của ông. Bây giờ tôi đưa cậu về lại thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra. Cậu thấy rồi, khi quay trở về thì liệu mà làm. Nhớ lời dặn của thầy Lý trước khi xuất phát, tôi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Thầy Lý khẽ gật đầu đáp lại rồi khoát một cái. Con thuyền rẽ hướng đi về đầu nguồn con sông. Người ta thường nói đi mây về gió, nhưng tôi chẳng hình dung được bây giờ thì trực tiếp cảm nhận cảm giác ấy. Không thể nào miêu tả được bằng lời, nhưng những gì đã cảm nhận được khi ở trên thuyền kỳ lạ ấy thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Khung cảnh hai bên bờ sông cũng dần dần thay đổi, cuối cùng trở thành khung cảnh ở xưởng may và ngôi nhà lớn của ông bà chủ. Tôi đứng như chôn chân ở trên thuyền lặng lẽ mà nhìn những gì được nhìn trước mặt. Rất nhiều cảm xúc hỗn độn đã xuất hiện khi ấy, ngạc nhiên có, thảng thốt có, sợ hãi có, đau khổ đến bật khóc cũng có. Tức giận cũng có, nhưng mà rồi chẳng hiểu sao mọi thứ đều quay về một loại cảm giác đó là trống rỗng. Trước mắt tôi là hình ảnh bên trong ngôi nhà của ông bà chủ, những bữa cơm trong nước mắt, bầu không khí lạnh lẽo. Ông bà chủ ngồi mỗi người một góc, thất thần như người mất hồn. Những hình ảnh ấy như được trình chiếu lại toàn bộ. Ở đây nó giống như là thước phim quay chậm về cuộc đời của một con người. Cả khoảnh khắc ông bà chủ vui mừng rơi nước mắt khi đón đứa con mà họ mong ngóng suốt nhiều năm kết hôn chào đời. Những khoảnh khắc ông bà chủ yêu chiều cậu con trai vàng ngọc của mình và cả những khoảnh khắc đứa con trai ấy tàn phá cuộc đời của hai người già đã gần đất xa trời mà cậu ta gọi là bố mẹ. Hình ảnh người con trai ấy của ông bà chủ gầy gò ốm yếu ngồi thu lu trong cái chuồng giam bằng sắt mà ông bà chủ đã cho người làm để nhốt cậu ta khiến tôi bật khóc. Đó là một kiếp người, một đứa trẻ được sinh ra trong hạnh phúc và sự chào đón. Vậy mà bằng cách nào đó nó lại biến cuộc đời của mình và cuộc đời những người mình yêu thương rơi vào thảm cảnh kinh khủng này. Chẳng ai có thể lý giải được, chỉ có thể đau lòng chứng kiến tất cả mà thốt lên. Câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp cụ thể mà thôi. Tất cả những điều ấy ẩn hiện trước mắt rồi lững lờ trôi qua trước mắt tôi như là một dòng sông. Một dòng sông tưởng chừng êm đềm nhưng lại ẩn chứa sóng ngầm dữ dội ở bên dưới. Tôi thấy mình, thấy Hoàng, thấy mọi người đang tất bật cuộc sống trong khu nhà trọ nghèo kia. Và thấy cả do ông chủ dùng một chút sức lực cuối cùng kéo thằng con nghịch tử ra khỏi mẹ nó và ấn đầu nó ngập vào trong bồn tắm. Mặc cho đứa con ấy dãy giụa trong đau đớn, người cha già vẫn điên cuồng cắn chặt môi, ra sức ấn đầu con chìm vào trong nước. Cuối cùng thì cơ thể gầy gò kia nằm im bất động, người cha ấy mới bật khóc. Bật khóc nhưng mà không buông tay, như là muốn diệt trừ tận gốc mọi hậu họa. Không còn cơ hội thứ hai. Khi đã chắc chắn đứa con ấy không thể tỉnh lại được nữa, người cha già đó mới buông tay rồi lết từng bước nặng nề về phía người vợ với cây muỗng ăn cơm đang cắm thẳng vào gáy kia. Hai vợ chồng già cứ đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng nhìn nhau như thế hồi lâu, rồi người chồng quay đi vào nhà tắm, kéo đứa con trai họ từng yêu thương, bây giờ chỉ còn là một cái xác trống rỗng ra khỏi bồn, rồi kéo lê nó trên sàn nhà, đi qua mấy lầu xuống tới sảnh, rồi ra khu vườn ở phía sau. Hóa ra ông bà chủ đã chôn đứa con trai mà mình đã giết hại ở đó. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lại có tất cả những sự lạ lùng thời gian gần đây. Vì sao tôi lại thấy anh Toàn, con trai ông bà chủ, ướt sũng người đứng ngẩn ngơ quanh nhà như vậy. Khoảnh khắc ấy tôi không ngăn nổi mình bật khóc, cứ như vậy bật khóc tu tu, chẳng kiêng nể gì nữa. Con thuyền lại một lần nữa quay đầu đi về nơi chúng tôi đã xuất phát. Tôi vẫn cứ khóc, thầy Lý vẫn cứ điềm tĩnh kéo tôi. Con thuyền lại dừng ở vị trí đúng của nó ở giữa sông. Thầy Lý kéo tôi bước từ trên thuyền xuống, nước sông không sâu chỉ đến khoảng đầu gối. Tôi với thầy Lý vội vào tới bờ. Tôi vẫn khóc, vẫn lầm lũi lết đi theo thầy Lý. Thầy Lý ở lại cách tôi một khoảng, thầy đi trước dùng sợi dây thừng ngũ sắc kéo tôi theo sau. Cho đến khi về lại nhà thầy Lý, tôi vẫn cứ mải mê suy nghĩ đến đần người. Tuy rằng đã hiểu rõ tất cả những gì xảy ra ở nhà ông bà chủ, nhưng tôi lại không hiểu được rốt cuộc vì sao con trai của ông bà chủ rồi đã 5 lần 7 lượt tìm đến tôi với thằng Hoàng, lại chẳng chịu đả động gì đến việc anh ta bị giết rồi chôn xác ở vườn sau nhà. Nếu anh ta muốn chúng tôi giúp gì thì phải nói, chứ lần nào tìm gặp cũng chỉ toàn dẫn nhây, dọa dẫm hai thằng tôi mà chẳng nói gì đến chuyện này. Sau khi dặn dò tôi thêm mấy điều, thầy Lý cho người tiễn tôi ra bến xe. Trên quãng đường về, dù đã nhận được lời khuyên bảo của thầy Lý, bản thân của tôi cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng mà quả thật tôi không biết tiếp theo mình sẽ lên làm như thế nào cho đúng, cho hợp tình hợp lý. Về đến phòng, thằng Hoàng không có nhà, gọi điện thoại cũng không thấy nghe. Thằng Hoàng dạo này cứ hay có những lần biến mất đột ngột như vậy. Tôi rất muốn lao ra ngoài tìm nó, nhưng mà thực sự cả người mệt mỏi rã rời, chân tay đều buồn rùn hết cả, nên quyết định không đi nữa mà vội vàng đóng kín cửa lại. Chị Liên vừa kịp ngó đầu ra, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì cánh cửa phòng tôi đã đóng sầm lại. Vừa đóng cửa xong, tôi đã lập tức cảm thấy hối hận. Bây giờ ngay cả việc trong căn phòng này cũng khiến tôi cảm thấy lạnh cả người. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin cho chị Liên toàn bộ mọi chuyện. Chẳng hiểu tại sao mà lúc ấy nghĩ đến việc nhắn tin, chứ không muốn gặp trực tiếp hay là gọi điện, vì sợ người ta nghe thấy. Chị Liên trả lời tôi gần như ngay sau đó, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt nhợt nhạt, thẳng thốt của chị lúc này. Hai chị em trao đổi qua lại, cuối cùng cũng chẳng đưa ra quyết định nào cả. Theo lời của chị Liên nói, chúng tôi tạm yên ắng để nghe ngóng tình hình. Thực ra về chuyện này thì lý rất đơn giản, có tội thì phải chịu trừng phạt của pháp luật, vì dù bất cứ một lý do nào đi chăng nữa, thì giết người vẫn là giết người. Thế nhưng về tính thì chúng tôi thật lòng không nỡ và cũng hiểu cho sự cùng cực của ông bà chủ. Chính vì nhận thức rõ cả hai điều này, cho nên chúng tôi lại càng chẳng biết phải làm sao cho đúng cả. Còn đang chưa hết bồn chồn thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là thằng Hoàng về cho nên tôi hào hứng chạy ra mở cửa. Nhưng trước mắt tôi không chỉ có thằng Hoàng, mà còn có cả ông bà chủ và một người đàn ông trung niên lạ mặt, ăn mặc kỳ quái. Người này được giới thiệu là thầy Mo từ phương Bắc. Bộ đồ thầy mặc trên người là trang phục truyền thống của thầy Mo vùng dân tộc. Được giới thiệu vậy thì tôi biết vậy, chứ thú thực là chưa gặp cũng chưa nghe hay là thấy bao giờ, cho nên chỉ ậm ừ cho xong. Bữa trước nghe con nói vậy, cho nên bữa nay nhờ thầy qua giúp mấy đứa. Từ lúc gặp mặt đến giờ, ông thầy đó dường như không rời mắt khỏi tôi. Mỗi lần quay ra là mỗi lần chạm mặt ông ta. Mà người đàn ông này dù bị bắt quả tang như vậy, cũng chẳng ngần ngại gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm và không hề lúng túng. Thầy Bình làm như thế nào? Bị quấy phá thì chỉ có chấn niệm thôi, yên tâm, năng lực ta có, chấn nhốt lại là xong hết. Vậy là một đàn lễ nhỏ được lập ra, ông thầy Mo ở đó múa máy quay cuồng, lầm rầm thứ tiếng không phải là tiếng Việt. Một lúc thì sai tôi và thằng Hoàng đi đốt vàng mã, những đồ dùng cúng cho người khuất mày khuất mặt ở khu đất này. Tuy nói là cúng cho nhiều người, nhưng rõ ràng chỉ chuẩn bị cho ngay hình nhân thế mạng nam. Tất cả đồ cúng trên đàn đều được chuẩn bị hai món. Trong lúc hóa giấy tiền, thầy Mo còn lén bỏ một cái tẩu thuốc và một nhúm sợi gì đó đen như tóc. Sau khi hóa ra tất cả thành tro, ông bà chủ đưa cho ông thầy Mo một cái lọ thủy tinh màu đỏ như máu. Mà lúc đưa suýt chút nữa thì rớt vì bà chủ quá run rẩy. Tất cả những điều ấy tôi đều âm thầm quan sát, nhưng vẫn chẳng thể biết được mục đích của họ là gì. Cho đến khi ông thầy Mo sai tôi với thằng Hoàng lấy cho vừa mới hóa, gói vào bốn mảnh giấy lụa màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi đem chôn ở bốn góc đất của khu đất này. Tôi với thằng Hoàng chỉ biết lặng lẽ làm theo. Sau khi chôn ba mảnh vải lụa đỏ gói cho ấy xuống ba góc đất, đến cái thứ tư đang hì hục cuốc thì chẳng biết hoa mắt thế nào. Tôi toàn giơ cái cuốc lên rồi từ từ hạ xuống. Dù tâm thức của tôi là tôi đang cố sức bổ cái cuốc xuống nền đất. Cứ dùng rằng như vậy một lúc thì thằng Hoàng đánh mạnh vào vai của tôi. Anh làm sao vậy? Tôi ngơ ngác nhìn thằng Hoàng rồi nhìn cái cuốc trên tay của mình. Cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhưng ông bà chủ với ông thầy Mo kia đang đứng phía hiên nhà. Nhìn ra, cho nên tôi đành tiếp tục cuốc đất lên. Lần này khi giơ cái cuốc lên cảm thấy nó nặng vô cùng. Tôi phải dùng cả hai tay ghì chặt mới giữ được nó. Hai bả vai của tôi cùng đau nhói một cái. Rồi từ lúc ấy như có ai đó ghì chặt, khiến tôi từ từ quỵ xuống đất, đứng không vững nổi, mặt mày thì tái mét. Thằng Hoàng vừa đỡ tôi vừa ngoái lại nhìn về phía ông bà chủ, nhưng chỉ thấy ông bà chủ lúng túng cúi gằm xuống mà không có hành động gì. Cuối cùng thằng Hoàng cầm cái cuốc tự mình cuốc đất, nhưng nó mới bổ nhát đầu tiên xuống thì lại thành ra bổ thẳng vào chân của mình. Lúc máu chảy ra xối xả thì người tôi mới trở lại bình thường, cho nên vội vàng ôm nó tới bệnh viện. Trên đường đi nó cứ nhìn tôi chăm chú một cách khó hiểu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Rõ ràng là em cuốc cách xa chân em lắm mà không biết tại sao cuốc vào chân được. Lúc ấy cuống quá cho nên chẳng biết cầm máu thế nào, chỉ cởi cái áo sơ mi quấn vào chân cho thằng Hoàng, cho nên máu vẫn chảy ra liên tục, ướt đẫm hết cả áo. Còn thằng Hoàng thì càng lúc càng tái nhợt đi. Cuối cùng thì ngất lịm trong tay của tôi. Tới bệnh viện, thằng Hoàng được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi ngồi ở ngoài hành lang. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn xéo một chút ra phía sảnh bệnh viện. Kế đó mấy cái máy bán nước tự động. Bình thường khi có người nhét vào thẻ thì nước sẽ rơi xuống khay. Nhưng lúc tôi quay ra thì cái tủ kêu cạch một tiếng, nhưng chẳng có chai nước nào rơi xuống. Không chẳng có ai đứng ở đó. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Thằng Hoàng đã được đưa vào trong. Với vết thương như vậy chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ lo một cái thằng Hoàng vốn yếu, bây giờ lại mất nhiều máu như vậy. Đợt này về tôi sẽ bồi bổ cho nó nhiều hơn. Còn đang mải mê suy tính thì tôi lại bị phân tâm bởi tiếng cạch cạch phát ra từ cái máy bán nước tự động. Bệnh viện về khuya thì còn có chút đáng sợ, chứ tầm này mà sao cũng xảy ra mấy chuyện kỳ lạ khó hiểu. Giống như có thứ gì đó đang tác động lên máy bán nước tự động, khiến cho nó liên tiếp phát ra tiếng kêu cạch cạch như để thu hút sự chú ý của tôi cho bằng được. Cuối cùng khi mà tôi từng bước mon men lại gần cái máy đó thì nó lại im bặt, không còn tiếng cạch cạch nào phát ra nữa. Cho đến khi tôi đứng trước cái máy ấy ngó nghiêng một lúc thì nó vẫn bình thường, nên định quay trở lại trước khi cửa phòng cấp cứu thì nó lại cạch một cái. Tiếng cạch bất ngờ xảy ra trong lúc tôi và mọi người đã yên ổn, cho nên thực sự khiến tôi không kịp đề phòng mà giật nảy mình sợ hãi. Cuối cùng thì không có nguy hiểm gì xảy ra, chỉ có một chai nước suối rơi xuống. Tôi nhìn xung quanh, thật ra cũng muốn uống nước cho đỡ mệt, nhưng không phải nước mình mua cho nên chẳng thể nào lấy đi được. Người ta buôn bán cũng cần có lời, tôi không thể nào ăn chặn một cái máy bán hàng được. Nghĩ vậy cho nên tôi quyết định quay người đi về cửa phòng cấp cứu. Vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng mịch một cái. Quay lại thì thấy chai nước nằm long lóc trên sàn nhà. Lúc này thì biết là có biến, cho nên cả người của tôi nổi gai ốc ớn lạnh. Tôi chỉ còn kiên quyết lầm lũi đi về ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu mà thôi. Vừa đi vừa lẩm bẩm khấn xin các vị khuất mày khuất mặt, đừng dẫn con nữa. Con đưa thằng em tới đây cấp cứu, bây giờ đang lo lắng cho nó, cho nên có lỡ mạo phạm thì xin được bỏ qua. Thầy cứ lẩm bẩm mấy câu một hồi, mắt nhắm nghiền, đến khi mở ra thì thấy chảy nước đã nằm lăm lóc ở dưới chân. Kiểu này là thực sự không nhận là không được rồi, cho nên tôi đành cầm chai nước lên uống một hơi dài, rồi lại lẩm bẩm cảm ơn. Vừa uống nước xong thì đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, thằng Hoàng được đưa ra, bác sĩ trao thằng Hoàng cho tôi, dặn dò cách vệ sinh, dùng thuốc rồi rời đi. Tôi đẩy cái xe lăn của thằng Hoàng chậm rãi tiến về phía sảnh bệnh viện, đóng viện phí rồi đưa nó về phòng bệnh. Đêm hôm ấy thằng Hoàng bảo, anh à, hay là mình đi tìm việc khác. Một phần làm ở đây nhiều năm cho nên đã quen, một phần vì công việc bình thường đã khó kiếm, thời kỳ dịch bệnh này lại càng khó kiếm hơn. Mà cả tôi và thằng Hoàng đều chẳng có bằng cấp gì, cho nên trừ khi buộc phải rời đi, nếu không thì ở lại làm vẫn là lựa chọn tốt hơn. Sao tự dưng lại muốn đi? Hồi trước ở đây thấy bình yên lắm, bây giờ càng ngày càng lạ. Nên chúng em thấy lạ được một thời gian rồi, em không nói ra thôi. Bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thôi ngủ đi, giải quyết xong mọi chuyện rồi xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp. Em không ngủ được, người em cứ nóng bừng lên vậy. Nghe thấy thế tôi liền ngồi bật dậy. Cái thằng này cứ như người rời vậy, đang bị thương mà thấy người khó chịu, nó lại không nói gì mà cứ như không thế này. Thế để anh kêu bác sĩ. Không cần đâu. Thằng Hoàng kéo tay của tôi lại, mặt của nó thất thần mệt mỏi. Sao này em hay bị vậy mà, anh quên à, có gì đâu mà kêu bác sĩ. Được rồi, thế thì có gì không ổn hay là người thế nào, mày phải bảo cho tao ngay đấy, bây giờ thì lo ngủ đi. Thế rồi có vẻ cáu nên thằng Hoàng cũng im lặng nằm ngủ. Nó vẫn nằm xoay mặt vào tường, người co quắp lại như là con tôm. Tôi cũng nằm xoay lưng về phía của nó, đến khi nghe tiếng thở đều đều của nó rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc tôi vừa mở mắt ra thì ngay trước mắt của tôi lúc ấy là một bóng đèn đang đứng lặng lẽ ở cửa. Vừa thấy tôi mở mắt, nó liền vẫy tay ra hiệu. Chẳng biết lúc ấy ăn gan hùm thế nào, tôi lại cứ như vậy ngồi dậy rồi đi theo. Bóng đèn chậm rãi đi trước, nó khom lưng giống như là người già bị gù. Lững thững đi theo cái bóng đèn ấy một lúc thì đã thấy đứng ở sân sau của bệnh viện. Bình thường ban ngày đã vắng người qua lại, cái sân này ban đêm lại càng ớn hơn. Mày đi gặp cậu Lý về rồi sao còn chần chừ trước hành động? Ông là ai? Ta là ông nội của thằng Toàn. Mấy bữa trước ta có bảo bay với thằng Hoàng cứu cháu tao, nên hai đứa bay không đứa nào chỉ đi làm gì cả. Thì ra là như vậy. Sao mấy người này cứ thích vòng vo đi tới đi lui như vậy? Sao không nói rõ ra để cho tôi làm cho xong? Nghĩ vậy tôi liền tức tối lên tiếng nạt lại, mà chẳng sợ hãi hay kinh nể gì nữa. Nội mắc cười thật đó. Nội về tìm người giúp, nội tới kiếm con với thằng Hoàng thì nội phải nói ra chứ. Nội nói mỗi câu vậy tụi con biết đường nào mà lần. Nội người trong cuộc thì nội mới thấy biết tưởng biết tận. Nội nghĩ dùng tụi con xem, ở vị trí tụi con thì như thế nào? Cái bóng đen thở khò khè rồi quay lại trừng mắt nhìn tôi. Thú thật lúc ấy tôi cũng hơi sợ. Rồi chứ sao nghĩ đêm hôm vắng vẻ trong bệnh viện lại đứng với một bóng đen xỉ. Mà lúc này hai mắt của ông ấy sáng rực lên như mắt mèo trong đêm, ớn lạnh vô cùng. Mày cũng giỏi cãi lý, ta mà nói được thì có để chuyển tới bây giờ không? Thì đó, ông có nỗi khổ của ông, tụi con cũng có cái khó của tụi con. Mài cái cửa đến giờ tôi mới thấy lạnh. Cả người bắt đầu run lên bần bật, mà đầu óc thì bắt đầu thấy choáng váng mơ hồ, nhìn không rõ nữa. Thôi được rồi, ta nói nhanh cho bay, chứ bay nhiễm âm khí nặng quá. Sau khi nghe ông nội dặn dò, tôi lập cập quay người chạy về phòng, thì thấy thằng Hoàng đang ngồi bó gối trên giường bệnh. Hai mắt của nó mở trừng trừng nhìn về phía cửa. Bay đừng có nhiều chuyện nghe không, nếu không ta sẽ cho bay biết tay, chứ không phải chỉ dẫn chơi với tụi bay đâu. Mày bị sao vậy? Tôi rón rén định lại gần thằng Hoàng thì bị nó vung chân đạp ngã rúi rủi xuống đất. Lúc lồm cồm bò dậy thì đã thấy thằng Hoàng cầm cái muỗng ăn cơm đã bị bẻ gãy rồi dí phần sắc nhọn vào cổ. Biết không thể chồng dần người đang dựa trong cơ thể của thằng Hoàng, người ta vẫn hay nói chiều như là chiều vong. Thế nên tôi từ từ quỳ xuống nhẹ nhàng nói. Muốn gì thì xin nói cho tôi biết, tôi làm theo mới được chứ. Chứ nói không đầu không đuôi thế này thực sự làm khó tôi quá. Tao toàn đây. Bay đi gặp cậu Lý, bay biết được những gì thì tốt nhất bay cũng đừng nói ra. Bí mật ấy bay đem xuống mộ chung với bay, hiểu chưa? Nghe xong thì cơn tức giận trong người của tôi bùng phát. Anh Toàn, chúng tôi là người dưng chẳng liên quan gì đến gia đình của anh, mà cớ sao anh với ông nội của anh lại hành tụi tôi dân nông nỗi này? Ông nội của anh thì muốn tụi tôi giúp phanh phui mọi chuyện để đưa anh đi an táng đàng hoàng. Anh thì lại muốn tụi tôi im miệng. Vậy rốt cuộc thì tụi tôi phải làm thế nào? Con giun xéo lắm cũng quản, đừng có ép chúng tôi. Thế tôi gân cổ lên hét vào mặt của anh ta như vậy. Anh ta chắc cũng có phần áy náy, cho nên bỏ cái muỗng ăn cơm xuống rồi thử người trên giường một lúc lâu rồi lên tiếng. Cứ nghe theo tôi đi, chuyện của nội tôi sẽ tự thu xếp. Anh thu xếp sao thì thu xếp rồi nói với tôi. Tôi làm theo ý lời của anh cho xong rồi, anh tha cho tụi tôi. Thằng Hoàng khẽ gật một cái rồi cả người của nó mềm nhũn ngã xuống giường. Đến khi nó tỉnh lại thì trời đã sáng. Tiêm với uống thuốc xong, tôi xin cho nó xuất viện. Nếu có tiền nằm viện theo dõi vẫn hơn, nhưng chúng tôi không còn đủ tiền cho thằng Hoàng nằm viện nữa. Số tiền còn lại phải mua đồ tẩm bổ cho nó lại sức, chứ mới trải qua mấy chuyện này có vài ngày mà nó đã tổn mất 3 kg. Trên đường trở về nhà, thằng Hoàng cứ trưng ra cái vẻ mặt phân vân mãi rồi mới lên tiếng. Hôm qua em lại vậy hả anh? Tôi cũng chẳng biết nói sao với nó cho nên chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ phải làm sao hả anh? Nghe được câu nói đầy mệt mỏi và bất lực của nó khiến tôi không kìm lòng được mà liền thở dài một tiếng. Không phải lo, sắp kết thúc rồi. Sao anh biết? Thì đêm qua ta đã giao kèo với ông Toàn. Mấy bữa nay là anh em mình bị ông cháu nhà ông ấy xoay mòng mòng đó. Hết ông rồi tới cháu, dựa vào mày để yêu cầu cái này cái kia mà không nói rõ được cho nên chuyện mới đi tới mức này. Mà anh đi tìm ông thầy Lý giúp rồi sao? Tôi kể lại cho thằng Hoàng nghe tất cả những gì mà tôi biết cho đến hiện tại. Trong khi hai thằng tôi ở ghế sau thầm thì thủ thỉ, thì ở ghế lái thỉnh thoảng lại thấy chút tài xế mất tập trung, lén lén nhìn tụi tôi với một ánh mắt đầy lo ngại. Định lên tiếng giải thích nhưng nghĩ giờ này nói ra cũng kỳ, mà có khi nói ra chú ấy chẳng tin nổi cho nên thôi. Xe dừng lại chiếc cổng dẫn vào khu phòng trọ, tôi loay hoay kiếm tiền trả nhưng lại chẳng thấy ví đâu. Chú tài xế liếc nhìn ra khu phòng trọ rồi xua tay, định lái xe đi nhưng bị tôi ngăn lại. Chắc có lẽ chú thương tụi tôi, nhưng chú cũng là người lao động. Nhiều thì không có chứ tiền xe tôi vẫn nhất quyết trả. Thằng Hoàng nãy giờ im bặt, bây giờ nó cũng không nói năng gì. Chỉ rút ra tờ 500 ngàn đưa cho tôi trả tiền xe. Chú tài xế thối lại cho tôi 200 ngàn rồi lập tức lái xe đi thẳng. Nhìn theo xe chú thấy rõ là rất vội vàng. Chắc vẫn còn e ngại những chuyện ban nãy tôi với thằng Hoàng nói ở trên xe. Hai thằng lịch kịch mang đồ vào trong nhà, tôi dặn thằng Hoàng nghỉ ngơi, còn mình thì ra chợ mua chút đồ về nấu ăn. Thằng Hoàng đưa mắt nhìn quanh phòng trọ quen thuộc rồi ngập ngừng định nói gì đó với tôi mà không nói. Sao vậy? Muốn ăn gì để anh đi mua về nấu? Thằng Hoàng chỉ khẽ lắc đầu rồi xua tay ra hiệu cho tôi. Thôi anh đi ăn lẹ đi, anh ăn gì em ăn đó, không đòi hỏi gì cả. Được rồi, đêm nay anh trổ tài làm cho mày một bữa ăn ra trò cho hồi sức. Vừa nói tôi vừa lững thững đi ra ngoài cổng, chẳng biết sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cho nên tôi hơi ngưng đầu nhìn lại thì chỉ thấy thằng Hoàng đang đứng giữa cửa nhà nhìn ra. Dáng vẻ kỳ cục của nó mang một vẻ quỷ dị khó hiểu. Tự dưng nhìn lại tôi thấy gợn gợn trong người, nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ nhiều nữa. Phải tập trung quen với những chuyện này, vì dạo gần đây nó đã xảy ra thường xuyên, chứ không còn xa lạ gì nữa, cho nên lại rảo bước đi. Vì quyết tâm mua đồ về bồi dưỡng cho thằng Hoàng, cho nên dù đi từ lúc trời còn sáng rõ thì phải tới khi trời nhập nhoạng tối tôi mới về. Đang lạch cạch mở cổng thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình, quay lại thì bị một chiếc taxi rọi đèn thẳng vào mặt. Từ trong xe taxi, một ông chú bước ra với một vẻ mặt khó chịu. Khi người đàn ông ấy đứng đối diện mình thì tôi ngờ ngợ nhận ra đây chính là người lái xe taxi đã chở tôi và thằng Hoàng về hồi chiều. Còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì, ông chú đã tức tối ném thứ gì đó như tờ tiền vào mặt của tôi. Thanh niên trai trắng gì nhìn thật thà mà đi lừa đảo vậy bay? Chú nói vậy là sao à? Sao chăng gì? Mày coi lại tờ tiền mày trả tao đi rồi hỏi cô ấy. Đặt đồ xuống đất, tôi cầm tờ tiền lên xem thì tá hỏa ra đó là tiền âm phủ. Lúc này cũng chột dạ nghĩ đến bị ai đó giỡn, nhưng mà dù sao cũng không thể nào vô lý được như vậy. Và dù có như thế thật thì có giải thích chú ấy cũng chẳng tin. Cho nên tôi vội lấy 300 ngàn tiền thật trong túi của mình vừa đi chợ về còn lại đưa cho chú. Tôi cầm tiền nhưng mà dáng vẻ của chú ngần ngừ như muốn nói gì đó. Cuối cùng để chú không khỏi phải suy nghĩ khó xử, tôi liền đánh tiếng. Cho con xin lỗi chú nha, chắc do lu bu quá cho nên con đưa nhầm. Nói như vậy chính tôi cũng chẳng tin vào những gì mình vừa nói ra. Có thể đưa nhầm các mệnh giá tiền khác nhau, chứ người bình thường chẳng ai giữ tiền âm phủ trong người làm gì. Nghe tôi nói vậy, chút tài xế thở dài rồi quay người đi. Đi được mấy bước thì ngập ngừng quay lại rồi bảo tôi. Này, tôi hỏi thật, cậu có đang bình thường đó không? Dạ con bình thường mà, sao vậy chú? Từ lúc lên xe tôi thấy cậu kỳ kỳ rồi. Mới nói có vậy, chú tài xế đang ngập ngừng rồi lại ngó nghiêng nhìn về phía dãy trọ tối thui. Lúc này nhìn chú ấy có vẻ càng bối rối hơn ban nãy. Có chuyện gì chú cứ nói đi. Cậu biết sao cả quãng đường đi lại thi thoảng tôi cứ lén lén nhìn cậu không? Lúc ấy cậu... Còn chưa nói hết câu thì chú tài xế bỗng nhiên im bặt, hai mắt trần trừng nhìn về phía sau lưng. Vẻ mặt của chú khiến tôi lạnh thoát cả người. Vì nghĩ rằng sau lưng mình chắc hẳn có thứ gì kinh khủng lắm mới khiến cho chú hoảng sợ đến như vậy. Mà lúc ấy ông trời cũng thật là đúng giỏi chiêu ngươi, khi mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn cứ có một bàn tay từ từ đặt lên vai của tôi. Xem chút nữa thì tôi té xỉu nếu như không nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng Hoàng. Sao anh về trễ vậy, tính mua hết cả cái siêu thị luôn à? Thứ thực lúc nghe được giọng nói của thằng Hoàng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cười nhạo chính bản thân vì đã tự mình nhát mình. Tôi quay sang thì thằng Hoàng đã đứng ngay sát bên. Ánh mắt của chú tài xế bây giờ đổ dồn vào nó. Thằng Hoàng cũng chẳng ngần ngại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đổ mồ hôi như đã tắm của người đàn ông đang nhìn mình với vẻ sợ hãi kỳ lạ. Tôi thì thực sự không hiểu tình huống này cho lắm. Hai người này cứ như có thù oán gì với nhau vậy. Vậy là xong nha chú, con cảm ơn. Chú tài xế thất thần nãy giờ, tới khi nghe được tôi nói vậy thì vội vàng chạy về phía xe taxi của mình rồi nhanh chóng lái xe đi. Tôi với thằng Hoàng chẳng ai bảo ai cũng tự động quay người đi về xóm trọ của mình. Em với chú taxi sao vậy, cứ lạ lạ thế nào ấy? Có gì đâu, ông ấy định nhiều chuyện nên em không thích thôi. Hả, nhiều chuyện gì? Thôi không có gì đâu, mau vô nấu cơm đi, em đói quá rồi đấy. Thằng Hoàng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Suốt cả buổi ngày hôm ấy nó cứ nói nhiều hơn bình thường, tíu ta tíu tít. Hai thằng vừa ăn cơm xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lúc đấy bà chủ đứng trước cửa nhà, hai bên cứ đứng nhìn nhau chân chân. Rồi cuối cùng bà chủ cũng lên tiếng. Con lên nhà nói chuyện với ông bà chút nghe. Nếu là trước kia thì chuyện này hoàn toàn bình thường, nhưng bây giờ thì... Đưa mắt về ngôi nhà lớn của ông bà chủ lại khiến tôi rùng mình. Lời mời này thực sự tôi khó mà dám nhận lời. Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa biết phải trả lời như thế nào, trong khi bà chủ lại đang nhìn với một ánh mắt khẩn thiết như văn này, thì thằng Hoàng đi tới nhẹ nhàng dặm một tiếng rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Bà về trước đi, tụi con lên liền. Bà chủ nhà nhẹ gật đầu rồi chậm rãi quay người bước đi. Bây giờ tôi mới để ý dáng người phước pháp của bà chủ đã không còn nữa, thay vào đó là một cơ thể hốc hác. Vừa đi bà chủ vừa khom lưng xuống như bị gù. Nhìn theo hình dáng ấy tôi cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài mà thôi. Anh đừng lo, mình cứ lên đi coi ông bà chủ nói gì. Anh còn đang suy nghĩ mà sao em nóng vội nhận lời vậy. Thì em nghĩ đến lúc phải đối diện với chuyện này, chứ không lẽ cứ như vậy mãi được sao? Nhưng bây giờ mình còn chưa biết phải làm thế nào. Gặp ông bà chủ rồi có khi sẽ biết thôi, đi anh. Dù sao thì tôi vẫn thấy không an tâm, cho nên trước khi đi phải chạy ngay sang phòng của chị Liên, nói hết cho chị biết rồi dặn chị ý để ý còn ứng cứu. Thế tôi làm như vậy, thằng Hoàng chỉ biết đứng từ xa nhìn chằm chằm chẳng dám nói gì, đi về phía nhà ông bà chủ. Thấy tôi như vậy tôi phải vội vàng chạy theo. Lúc ấy ngoái lại thì chị Liên vẫn còn đứng ở đó, xua tay như kiểu ra hiệu bảo tôi cứ yên tâm mà đi. Và đến phòng khách của ông bà chủ, lúc tôi với thằng Hoàng đang ngồi yên vị thì ông bà chủ cùng nhau đi ra. Bà chủ ngồi đối diện với thằng Hoàng, Ông chủ mặt không còn cảm xúc, còn bà chủ thì cười buồn một cái để chào hai đứa tôi. Tôi với thằng Hoàng cũng bén lén khẽ gật đầu một cái để chào lại. Không khí ngượng ngùng lúc ấy chẳng biết diễn tả như thế nào. Bốn người nhìn nhau trong im lặng. Tôi với thằng Hoàng còn chưa biết phải làm sao thì ông chủ đã là người lên tiếng trước, xóa tan bầu không khí ấy. Ông ấy đẩy ra một cái hộp vuông nhỏ ở bên ngoài bọc vải nhung khá sang trọng. Cái này cho hai thằng bay đó. Hai thằng tôi lại một lần nữa chẳng hiểu đâu vào đâu. Có khi nào ông bà chủ đang muốn mua chuộc chúng tôi để giữ bí mật kia không? Nhưng mà làm sao họ có thể khẳng định là tôi biết rõ được mọi chuyện? Ông sắp không dùng tới nó nữa, cho nên cho bay dùng thôi chứ không có ý gì cả. Còn cứ nhận đi, chuyện kia ông bà biết là hai đứa biết chuyện rồi. Thứ thật là lúc ấy ngồi đối diện với ông bà chủ khiến tôi bối rối vô cùng. Vừa muốn trách cứ họ lại vừa thương họ. Nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt với dạo trước còn da thịt mà này hốc hác đến trơ xương của ngay ông bà, với đôi mắt ngần ngấn nước, thực sự là không thể kìm được lòng. Bà chủ nói dạo gần đây thường xuyên nghe tiếng con trai thủ thỉ bên tai, lại thấy mấy biểu hiện kỳ lạ của thằng Hoàng. Rồi chuyện tôi xin nghỉ đi coi mắt 2 ngày là ông bà biết chúng tôi đã cảm nhận được điều gì đó. Theo lời của bà chủ, kể từ ngày xảy ra chuyện thì anh Tuấn không về phá phách ông bà lần nào nữa. Dù bà có cảm nhận anh vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, nhưng anh lại chẳng làm gì hại cho ông bà cả. Có chăng chỉ là ông nội của anh đêm nào ông cũng về rên hừ hừ ở đầu giường không cho ông bà ngủ. Có lần ông còn đang ngáng chân khiến cho ông chủ nhà ngã cầu thang. Nhưng tất cả những điều ấy ông bà chủ đều âm thầm chịu đựng. Cho đến khi ông nội tìm đến thằng Hoàng thì ông bà chủ mới phải mời thầy mo về để chấn niệm cả ông nội lẫn anh Tuấn. Ông bà chủ nói họ không có ý giấu chuyện này, chỉ là đang chuẩn bị tâm lý đi đầu thú. Sở dĩ tìm thầy mo về làm lễ để mọi người trong khu trọ được sống yên ổn, không vì chuyện gia đình của họ mà chịu ảnh hưởng. Nói đến đây thì đột nhiên trong lòng của tôi lại cảm thấy ông bà chủ nói có chút biện minh. Chẳng biết ông bà chủ tìm thầy mo về chấn yểm là có mục đích gì, tốt hay xấu. Không biết rõ ràng là nếu không có ý định giấu giếm chuyện kia thì ông bà chỉ cần thú nhận là được, chẳng cần phải nhọc lòng mời thầy về làm gì. Vì chỉ cần chuyện được phơi bày thì ông nội anh Toàn cũng không về hành mọi người nữa. Trong khi tôi luẩn quẩn quanh những ý nghĩ ấy thì thằng Hoàng lại tỏ ra đồng cảm. Nó gật đầu cảm thông với những điều mà ông bà chủ nói. Cuối cùng chúng tôi nhẹ nhàng tạm biệt nhau. Trước lúc rời khỏi nhà ông bà chủ, thằng Hoàng còn cố nán lại để hỏi về cái đồng hồ. Ông chủ nhìn nó cười buồn rồi bảo, sẽ có lúc cần đến, nhớ giữ nó cẩn thận. Trên đường về lại nhà trọ, tôi thật không hiểu mục đích của gặp lần này. Không lẽ chỉ đơn thuần thông báo cho tôi biết ông bà đã biết rõ mọi chuyện thế thôi? Theo như lời hứa của ông bà chủ thì ngày mai họ sẽ thú tội. Trong lúc nói chuyện thì nghe hai từ thú tội rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Thế nhưng bây giờ tôi lại cứ thấy lấn cấn vấn đề này. Rốt cuộc thú tội là thú tội thế nào? Cho đến lúc này tôi quả thật phải nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Có rất nhiều cái xảy ra cứ ngỡ rằng trên phim. Nếu không tự mình trải qua, tôi thực sự không nghĩ những chuyện như vậy là có thể có trong cuộc đời này. Thế tôi cứ trầm ngâm, thằng Hoàng huých tay của tôi một cái nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi mới lại thấy nụ cười này của nó. Bữa giờ bù lu bù loa đủ mọi thứ chuyện, cho nên chuyện mẹ thằng Hoàng đã mất cũng sao nhãng đi. Nhưng có khi như vậy lại hay, để thằng Hoàng bớt đau khổ một chút, chứ kể ra cuộc đời của nó cũng đủ khổ cực rồi. Nó một mình bươn trải bao năm, có bố mẹ mà như vậy, không biết đến hơi ấm gia đình là thế nào. Không chỉ bởi vì rượu chè cờ bạc, vì mấy thói hư tật xấu mà bố nó nhiễm phải sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến bất cẩn của mẹ nó. Mẹ nó buông bỏ thiết là tan cửa nát nhà, mỗi người một nơi, tha hương cầu thực bao năm nay, chưa có một lần đoàn tụ. Ổn không? Việc mẹ mày tính thế nào? Em đang tính thu xếp công việc rồi về quê một chuyến, nhưng mà... Còn nhớ nhà cửa ở đâu không? Đi từ hồi bé cơ mà. Nhớ mang máng một chút, mà nhà em làm gì có nhà đâu, bố em bán hết rồi mà. Nghe thằng Hoàng nói như vậy thực sự thấy chua xót thế nào ấy, nhưng cũng chẳng biết phải an ủi nó thế nào. Nhưng thằng Hoàng lại lập tức nhìn tôi với một vẻ tươi cười giáo hoành khác thường. Em tính không về nữa, dù sao mẹ cũng đã mất lâu rồi. Em về quê cũng chẳng ai biết em, chẳng ai nhận ra em. Người thân còn không bằng người dưng, không về nữa. Đừng nói vậy, sợi dây liên kết của những người trong gia đình vẫn là nhất, trừ khi không biết họ là ai, hay là chẳng biết đến sự tồn tại của họ. Còn nếu không thì vẫn nên về nhà nếu có thể. Vừa nói tôi vừa thuận tay lưới tìm kiếm giá vé máy bay. Tầm này giá vé khá rẻ, Đình Bồng chủ động đặt cho nó cái vé. Nhưng lúc hỏi tới thông tin cá nhân để đặt vé thì mới vỡ lẽ. Thằng Hoàng không có chứng minh thư nhân dân, vì bố mẹ nó ly hôn từ khi nó còn nhỏ. Nó được đưa đi khắp đây khắp đó rồi lang bạc một mình kiếm sống, cho nên không có giấy tờ tùy thân. Thế tôi ngạc nhiên, thằng Hoàng liền nhún vai. Đấy, ý trời rồi. Nó vừa nói xong thì cái bóng đèn trong nhà bất chợt chớp nháy liên hồi. Chỉ khi thằng Hoàng ngước lên nhìn chằm chằm vào bóng đèn ấy thì nó mới dừng lại. Cứ như thể thằng Hoàng có thể điều khiển được nó vậy. Khi thằng Hoàng cứ nhìn chừng chừng cái bóng đèn, tôi chạy tới kéo nó ngồi xuống thì phát hiện ra thằng Hoàng lạnh ngắt. Vỗ vai của nó mấy cái thì nó quay sang nhìn mà tỉnh bơ. Ủa, anh bị gì mà đánh em dữ vậy? Nói gì thì nói, dù đã quen nhau với điều này, nhưng nghĩ mà xem, sống cùng một người thi thoảng lại như vậy. Không biết khi nào người ta không còn là người ta thực sự khá đáng sợ. Nó là một cảm giác lên tim, dễ dàng tăng sông máu một cách khó mà diễn tả được. Đúng lúc này thì đói, cả bụng cồn cào khó chịu như đang biểu tình. Tôi liếc nhìn sang thằng Hoàng. Chuyện ăn uống dọn dẹp nhà cửa thằng Hoàng khéo hơn tôi. Đồ ăn nó làm cũng thuộc dạng xuất sắc. Nó từng nói sau này gom đủ vốn rồi nó sẽ mở tiệm đồ ăn. Ban đầu tôi chẳng tin, nhưng rồi được nếm thử những món ăn ngon nó nấu thì tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Ê, đói quá rồi, mày hết mệt chưa? Làm gì ngon ngon cho anh ăn đi. Thằng Hoàng nghe tôi trình bày nguyện vọng hết sức bình thường của mình thì lại đâm ngẩn người, đứng ý ra đó chẳng có phản ứng gì cả. Tôi phải đánh động mấy lần nó mới hốt hoảng nhìn tôi, cười một cách méo mó, khó coi. Tầm này ăn uống gì nữa, trong tủ chẳng có gì ăn đâu. Kể cũng phải, đùng một cái tôi đòi ăn thì đâu có sẵn như vậy được. Có một thứ chắc chắn có và tôi khẳng định là phòng mình không thiếu. Vậy úp cho bát mì cũng được mà. Thằng Hoàng vẫn nhìn tôi với một ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi tin là yêu cầu này của mình không có gì quá đáng. Thế nhưng chẳng hiểu sao thằng Hoàng lại có mấy phần phàn nàn kỳ cục như vậy. Này, mày sao vậy? Nhanh chóng chỉnh đốn lại thái độ, thằng Hoàng nhìn thẳng vào tôi rồi gần giọng nói chắc nịch. Bữa nay không ăn uống gì hết, mai rời khỏi đây rồi anh muốn ăn gì thì ăn. Nghe mấy lời ngang ngược thế này, lúc đói thật sự dễ khiến cho người ta nổi cáu. Nhưng cũng may mà tôi kiềm chế được. Sự thật là bây giờ toàn bộ tâm trí của tôi chỉ toàn là cảm kỳ lạ đến từ vị trí của Hoàng. Còn chuyện về quê vậy là đã bị thằng Hoàng cất vào trong tủ. Nhưng cuộc đời này vốn chẳng biết trước thế nào. Đêm hôm ấy tôi những tưởng mình đã có thể kê cao gối mà ngủ, thì là có chuyện ập đến một cách bất ngờ. Mà lần này nó không ập đến với thằng Hoàng mà đã ập lên đầu của tôi. Bình thường tôi sẽ ngủ liền tù tì một mạch thẳng giấc cho đến tận sáng ngày hôm sau, rồi tự động bật dậy đi vệ sinh cá nhân. Thế nhưng đêm này lại là một đêm dài khó hiểu. Đang ngủ ngon giấc thì có cảm giác bị một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Mà kỳ lạ là chỉ ở phần mặt mà thôi, chứ những khu vực khác thì cảm giác vẫn hoàn toàn bình thường. Dạo gần đây vì xảy ra nhiều chuyện nên thỉnh thoảng đúng là tôi thấy có mệt trong người hơn trước. Lúc mới tới đây sống thời gian đầu, lúc nào tôi cũng như là phát nóng phát sốt, đêm thì lạnh rên lên hừ hừ. Đợt đấy tính đi khám bác sĩ thì mọi người trong khu ngăn lại, bảo khám làm gì cho tốn kém. Ai mới tới đây cũng đều như vậy. Khu này nằm ở ngoại ô thành phố, là vùng còn hoang vu nhiều cây cối, ít người ở cho nên âm khí nhiều, dương khí ít. Giờ tôi mới tới cho nên bị như vậy, ở là quen hết thôi. Thế ở được một thời gian thì đúng là hết thật, ngủ bình thường, ăn uống bình thường, đi làm nhiều việc ham cho nên không thấy mệt nữa. Suy chỉ có một điều, tiếng máy may công nghiệp ở đây chạy hơi kỳ lạ, khiến tôi vẫn thi thoảng bị choáng, rồi rơi vào cơn sốt ly bì mất mấy ngày. Cũng từ dạo ấy tôi nhận ra hình như là mắt của mình đã mở đi. Nhìn cái gì cũng thấy như một lớp khối mờ ảo. Nhưng khi xuất hiện ý nghĩ nghi ngờ bản thân thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Cho nên tôi nghĩ có khi mình lo lắng quá nhiều cho nên vậy. Chứ thực sự bản thân vẫn ổn, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế rồi bị cuốn vào guồng quay của công việc ở đây, cho nên tôi cũng không còn thấy sợ nơi này, hay là cảm nhận thấy sự bất an như hồi mới tới. Bây giờ thì lại bị cuốn vào những chuyện của thằng Hoàng và gia đình của ông bà chủ, cho nên tôi đã quên bẵng mất bản thân của mình.